Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thăm dò. Thi âm tông hộ tông đại trận mở ra. Lần này sự kiện, mặc dù bị tông chủ thi quỷ linh hoàng, tạm thời áp chế lại, có thể theo thời gian trôi qua, quy tắc này kình bạo sự kiện, chẳng những không có lắng lại. Ngược lại càng diễn càng liệt, tông môn trên dưới, vô luận là thi tu nhất mạch, hay là quỷ tu nhất mạch, tất cả đều đang nghị luận cái đề tài này, đông đảo suy đoán, nhao nhao bị truyền ra tới, liền xem như tất cả trưởng lão đi ra can thiệp, thậm chí là phong chủ ra mặt, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, triệt để lắng lại đám người lòng hiếu kỳ. Bất quá, kỳ quái là đối với các vị đệ tử nghị luận, lần này tông môn không có quá nhiều minh xác can thiệp. Tựa hồ là cố ý mà làm một trong. Một màn này, không có gây nên chú ý của những người khác, lại là để Dương Trần khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù vừa tới thi âm tông mấy tháng, nhưng đối với tông môn một ít chuyện, hay là có chỗ nghe thấy, thường ngày nếu là xuất hiện trọng đại như thế sự kiện, thi âm tông khẳng định sẽ khai thác cực kỳ nghiêm khắc thủ đoạn. Thậm chí là không tiếc diệt sát đệ tử thậm chí trưởng lão. Đến triệt để lắng lại thời gian. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lần này, tông môn không có bất kỳ cái gì cử động. Dương Trần mặc dù có nghi hoặc, nhưng trong thời gian ngắn, cũng vô pháp thăm dò trong đó bí ẩn. Đành phải thôi, kiên nhẫn tu luyện, đảo mắt. Thời gian nửa năm, lặng im mà qua, Dương Trần đối với lực lượng của thân thể, điều khiển càng phát ra thành thạo đứng lên, đặc biệt là lợi dụng Vĩnh Hằng Quyết, đến bắt trước thì Hoành Quyết, tu luyện. Có thể nói là thuần thục tại tâm, hắn hiện tại tin tưởng, hiện tại nếu là vận chuyển Vĩnh Hằng Quyết, tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân, không người nào có thể nhìn thấu. Cái này khiến hắn an tâm không ít, mà ngoại giới đối với hộ tông đại trận bắt đầu tiếng nghị luận. Theo vạn hộ hầu tranh đoạt chiến muốn mở ra, cũng dần dần lắng xuống, thì tu nhấp mạch tuyệt đại đa số đệ tử, tất cả đều đem tâm tư đặt ở trên này. Liền ngay cả quỷ tu nhất mạch đệ tử, cũng bắt đầu chú ý việc này, mặc dù bọn hắn không cách nào tham gia. Nhưng hứng thú không chút nào không giảm. Đầu tiên cái này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, không chỉ có thể để đệ tử một bước lên mây, thu hoạch được khá cường đại thân phận cùng địa vị, càng là có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi tài nguyên. Cung ứng tu luyện, quỷ tu nhất mạch đệ tử đều hâm mộ, mà theo tranh đoạt chiến còn sót lại không đến một tháng thời điểm. Lại có một tin tức lan truyền nhanh chóng, đó chính là nguyên quỷ tu nhất mạch đệ tử quỷ thị. Tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến trước một năm, chuyển đầu thi tu nhất mạch, đồng thời đã tu luyện thành thi hoành quyết. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hai mạch đệ tử khác ném hắn mạch cũng không có thể gây nên quá nhiều chú ý. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Trong lúc nhất thời, quỷ tu nhất mạch các đệ tử đầu tiên là hâm mộ, sau đó liền bắt đầu ghen tị, cuối cùng đem tất cả lòng ghen tị, hóa thành địch ý, phản đồ, đừng để ta đụng phải cái kia quỷ thị, nếu không nhất định phải hắn đẹp mắt, gia nhập thi tu nhất mạch thì như thế nào, hắn một cái vừa mới tu luyện, thi hoành quyết, tiểu tử, chắc chắn bị trực tiếp đào thải, thi tu nhất mạch các đệ tử. Tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Bọn hắn từ trước tới nay, chưa từng có như thế căm hận một tên đệ tử. Dương Trần là cái thứ nhất, mà đối với cái này, quỷ tu nhất mạch đệ tử, lại là thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí, bắt đầu tùy ý châm ngòi thổi gió, lôi kéo rất nhiều đệ tử, muốn tại tranh đoạt chiến bên trong xuất thủ đối phó Dương Trần. Trong lúc này, Vân Chiến Phong đệ tử nhiều nhất, bởi vì bọn hắn bên trong rất lớn một bộ phận so với những người khác càng ghen ghét căm hận Dương Trần, bởi vì tất cả đều là giọt kia Thi Vương chi huyết nguyên nhân. Vân Chiến Phong động phủ ở trong, Dương Trần trong mắt hiện ra trận trận lạnh ý. Hắn gia nhập thi tu nhất mạch sự tình, bị người nào truyền bá ra ngoài, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chính là Kỳ trưởng lão. Quả nhiên, Dương Trần ra ngoài dò xét về sau, xác nhận việc này, xem ra người ta thật đúng là hữu duyên. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn trừ tu luyện ra, còn hiểu hơn không ít sự tình. Trong đó liền bao quát quỷ thị cùng Kỳ trưởng lão ở giữa ân oán. Đang chất vấn qua quỷ thị chi hồn về sau, Dương Trần biết được một cái tin tức kinh người. Kỳ trưởng lão duy nhất đệ đệ, lại là Khô Hành lão nhân, mà lại cũng là bởi vì quỷ thị nguyên nhân, bị điều động Nam vực chấp hành nhiệm vụ. Khô Hành lão nhân Dương Trần không thể quen thuộc hơn nữa. Ban đầu ở Triệu Quốc cảnh nội, chính mình tự tay chém giết người này. Ông, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần truyền vang ra. Đi theo liền có một viên ngọc giản đột nhiên xuyên qua trong động phủ tất cả trận pháp cách trở, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, Vân Chiến Phong có thể có như thế địa vị người, chỉ sợ chỉ có phong chủ một người. Quỷ thị, Vạn Hộ Hầu tranh đoạt chiến trước đó, nhanh chóng hoàn thành, áp giải nhiệm vụ. Quả nhiên, Vân Chiến Phong chủ thanh âm, đột nhiên từ trong ngọc giản, truyền ra ngoài, áp giải nhiệm vụ. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ khi hắn gia nhập thi tu nhất mạch về sau, cũng nhận được không ít nhiệm vụ, nhưng lại chưa từng có nhận được qua áp giải nhiệm vụ. Cũng không là cái này áp giải nhiệm vụ có bao nhiêu khó. Tương phản, nhiệm vụ này 10 phần đơn giản, chỉ cần trông coi tại truyền tống trận trước đó, phòng ngừa bị người áp giải thừa cơ đào thoát liền có thể. Những cái kia bị người áp giải đều là bị Thi Âm Tông tra tấn mấy năm, chính là mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên, căn bản không có chút nào sức chống cự. Cộng thêm có được Thi Âm Tông trận pháp đặc biệt chân còng tay hạn chế, tự thân tu vi bị liên tục không ngừng tiêu hao, càng thêm không cách nào đào thoát. Có thể có một chút, lại là Dương Trần cảm thấy hứng thú nhất. Ngũ thúc chính là bị giam giữ người. Nghĩ tới đây, Dương Trần không có đang do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng rời đi, tiến về chỉ định truyền tống trận trước đó Thi Âm Tông trưởng quản Tây Vực nhiều năm, tích lũy đầy đủ nội tình. Hiện nay toàn bộ Tây Vực, tất cả Vạn Hộ Hầu chỗ ở, đều có cùng tông môn hỗ thông truyền tống trận. Cái này đã thuận tiện quản lý, càng thêm thuận tiện trấn áp. Nếu là có cái kia Vạn Hộ Hầu có cái khác tâm tư, Thi Âm Tông sẽ lấy thế lôi đình vạn quân, triệt để gạt bỏ mấy chục cái truyền tống trận bày ra ở trước mắt. Trong đó nhỏ nhất quy cách cũng chừng ngàn trượng, lớn nhất lại có vạn trượng. Cái này còn chỉ là đông đảo truyền tống trận địa điểm một chỗ. Giống như vậy địa phương, tông môn chỉ sợ có gần trăm cái. Ngập trời trận pháp ba động, giống như là biển gầm, quét sạch giữa thiên địa. Dương Trần vừa mới đến, chính là phát hiện lần này phụ trách áp giải nhiệm vụ đệ tử có hơn trăm người, mỗi năm cái đệ tử làm một tổ, phụ trách một cái truyền tống trận. Cùng Dương Trần một tổ đệ tử, rõ ràng trong mắt hiện ra một vòng không nhanh, đối với người trước lại là không thèm để ý chút nào, như là không nhìn thấy đồng dạng. Hắn càng nhiều tâm tư thì là đặt sắp đến giam giữ người, trong lúc này sẽ có hay không có ngũ thúc. Ước chừng sau nửa canh giờ, khổng lồ nhất truyền tống trận đột nhiên quang mang lập lòe, mấy ngàn người bị truyền tống mà tới. Những này chính là tông môn giam giữ người. Thi Âm Tông vì phòng ngừa ngoại nhân biết được tông môn giam giữ chi địa, liền liền tại tông môn áp giải đều là lấy truyền tống trận đến tiến hành. Điểm này, Thi Âm Tông làm giọt nước không lọt, đến mức ngoại nhân căn bản không biết Thi Âm Tông nội bộ bất luận cái gì giam giữ chi địa. Theo cái này mấy ngàn người đến, chờ đợi tại truyền tống trận trước đó Dương Trần, trong lúc bất chợt con người co rụt lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.